Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, phần 98, ngón tay đốt ngón tay ở cốt cách thượng gõ gõ. Cận Xuyên Hành nghe giòn vang, đứng dậy nói, ân, ta sẽ trực tiếp liên hệ bệ hạ hội báo tình huống. Ở không có mệnh lệnh của ta trước, ngăn lại trên tinh hạm sở hữu phi đội thân vệ người tới mặt đất thăm dò. Phong tỏa toàn bộ căn cứ, gió, là, A Thơ, người dẫn người đi tìm căn cứ khống chế trung tâm, mau chóng nắm giữ căn cứ quyền hạn, nếu phá dịch không được trung ương hệ thống, tạm thời đóng cửa sở hữu nguồn năng lượng chờ đợi bước tiếp theo mệnh lệnh, A Thơ hành lễ, là, A Thơ đám người nhanh chóng hành động lên, Cận Xuyên Hành mở ra trí não đang chuẩn bị liên hệ đế quốc hoàng đế. Thấy gió, nhíu mày lạnh giọng hỏi, thất thần làm gì, khi nào gió hiệu suất như vậy thấp, gió vẻ mặt đau khổ, nguyên soái, người nói ngăn lại trên tinh hạm mọi người, nhưng là nếu là tiểu thiếu gia muốn xuống dưới làm sao bây giờ? Không náo nhiệt xem, trung chàng nghỉ ngơi đậu cảnh đại bạch đàn tiểu thạch đầu cảnh thu đông. Ngoà kép chấm hỏi, hắn cao lãnh mà A Thanh. Ta thoạt nhìn rất giống cái loại này không có bức số người. Bức số là cái gì số? Là cái gì tân bị phát hiện toán học quy luật sao? Nguyên soái cứu cứu gió. Gió không hiểu a. Hắn thân ái nguyên soái nhướng mày. Một cổ tú, thực tú, phi thường tú, hơi thở ập vào trước mặt. Ngữ khí hoàn toàn bất đồng với đối hắn lãnh lệ. Sùng nịch thực, nói. Hắn sẽ không làm ta khó xử, nói xong nhiều liếc hắn một cái đều ghét bỏ dường như. Thực mau đem ánh mắt đầu hướng trong màn hình người. Cận Xuyên Hành xin lỗi nói. Thù đồng, kế tiếp chỉ sợ không thể làm ngươi nhìn, một cái không biết màu đen sinh vật cùng không biết ngoại. Tình văn minh thuộc về hai loại khái niệm mơ siêu ta biết cảnh thù đồng xem thực khai. Ngoại tinh nhân có cái gì tò mò? Chính hắn vô luận từ loại nào trình độ thượng nói đều là ngoại tinh nhân. Tò mò liền nhiều nhìn xem chính mình hảo. Vì thế phất phất tay. Vậy ngươi chú ý an toàn. Mộ a Cận Xuyên Hành cười. Ân, sao sao, gió, ta làm sai cái gì muốn đối với ta như vậy? Chương 101 cảnh sơ cùng không có ở la trời sinh vật căn cứ dừng lại lâu lắm mơ siêu tra xét đội đối. Bên trong căn cứ thăm dò càng ngày càng thâm nhập, rất nhiều mọi người phỏng đoán chung tình huống được đến chứng thực. Bởi vậy một đoạn thời gian qua đi, một đám rõ ràng càng thêm chuyên nghiệp nghiên cứu nhân viên bí mật đi tới nơi này. Lúc ấy hắn đang ngồi ở cửa sổ mạn tàu trước loát trứng. Không biết sao lại thế này, lần này tiểu thạch đầu ở trong trứng đãi thời gian phá lệ trường. Hắn lo lắng là năng lượng không đủ nguyên nhân. Thậm chí làm Cận Xuyên Hành đem tiểu thạch đầu ở năng lượng bên hồ thả một đoạn thời gian. Tam ca sản nghiệp phía dưới sinh vật viện nghiên cứu nói trước mắt đã biết giống loài chung không? Có giống tiểu thạch đầu như vậy sẽ hấp thu năng lượng thay đổi hình thái. Như vậy tiểu thạch đầu sẽ là ngoại tinh giống loài sao? Cùng trong thân thể hắn đặc thù gen nơi phát ra màu đen cự thú giống nhau. Hắn đem ánh mắt đầu hướng nơi xa trôi nổi tinh cầu mảnh nhỏ. Lấy hắn thị lực, điểm này khoảng cách không đủ để gây trở ngại hắn thấy rõ mặt trên tình huống. Trong đầu nghĩ lung tung rối loạn đồ vật, chung quanh năng lượng bỗng nhiên sinh ra dao động. Một con thuyền ấn đế quốc quốc huy chiến hạm ở nơi xa từ miêu điểm quá độ ra tới. Cảnh sơ cùng chính là tại đây tao chiến hạm thượng thấy kia phê chuyên nghiệp nghiên cứu nhân viên. Một đám tóc bạc râu bạc, ăn mặc rắn chắc phòng hộ phục, đi được nhanh còn cần người Summer Seal chuyện sau đó hắn không được rõ lắm. Hắn ở dốc hộ tống lần tới rồi liên bang thủ đô Herola. Trước tiên được đến Cận Xuyên Hành tin tức cảnh Vân Đình tới đón hắn. Thấy nhà mình bảo bối đệ đệ hai mắt vô thần, bị chịu đà kích bộ dáng, đáy lòng hơi hơi bất mãn, hắn có chút đông cứng an ủi. Chuyện này liên bang đang ở bàn bạc, tiểu bảo muốn biết tiến trình nói. Đến lúc đó có thể đi theo mễ tu tham dự kỳ thật ở thất thần cảnh sơ cùng. Mễ tu, chuyên tấn công sinh vật gen mễ tu đạo sư. Truyền thuyết mễ tu đạo sư bất cận nhân tình, hơn nữa ghét nhất không học vấn không nghề nghiệp đi cửa sau người. Này, không học vấn không nghề nghiệp, Cảnh Sơ cùng đối chính mình nhận thức cũng là rất rõ ràng. Có chút thời điểm hắn cũng không biết Cận Xuyên Hành một cái đại chiến thần rốt cuộc coi trọng. Chính mình nào điểm mơ siêu khả năng chính là nhìn chúng hắn tương đối vô dụng. Cảnh Vân Đình bị hắn tràn ngập lòng hiếu học xinh đẹp đôi mắt xem đến thân thể cứng đờ. Thật mạnh ấn một chút đối phương đỉnh đầu. Hắn thiếu ta một ân tình, này. Ta vừa mới không phải suy nghĩ cái này, tiểu bảo suy nghĩ cái gì? Cảnh Vân Đình thực tự nhiên hỏi. Cảnh Sơ cùng giới cười hai tiếng. Tầm mắt mất tự nhiên mà bay tới thổi đi. Ta suy nghĩ ta lớn như vậy. Tham dự duy nhất một chuyện lớn. Chỗ tốt giống như đều bị người khác chiếm mơ siêu, như vậy đại một cái căn cứ. Thuộc về ngoại tinh nhân khả năng tính cơ hồ là 100%. Liền kém đánh nhịp xác định, kia chính là trắng bóng công trạng A. Kết quả lại cùng đại ca không có gì quan hệ, cái này làm cho hắn thực không dễ chịu. Đế quốc không có khả năng đem thành quả độc chiếm mơ siêu ân. Người còn sống chính là chứng minh, rõ ràng là ở chân thuật sự thật. Bị Cảnh Vân Đình nói ra lại mang theo một cổ lãnh khốc hương vị. Còn hảo hắn thói quen đại ca nói chuyện phong cách, Cảnh Vân Đình nói, người tồn tại, là thiên ngoại tinh văn minh sự liền giấu không được, liên bang sẽ không đối này ngồi yên không nhìn đến, bất quá đối với hay không muốn cùng bọn họ hợp. Tác chuyện này, đế quốc cao tầng ý kiến cũng không thống nhất. Theo hắn hiểu biết, một ít nhãn hiệu lâu đời thế lực cùng cũ quý tộc yêu cầu nghiêm mật phong tỏa La Thiên Văn Minh tồn. Tại, tiểu bảo làm cảm kích giả, lại là liên bang hộ tịch, tự nhiên cũng ở bị phong tỏa trong phạm vi. Đến lúc đó đơn giản hai cái kết quả, chết hoặc là bị cầm tù. Này hai loại khả năng vô luận cái nào đều làm Cảnh Vân Đình đáy lòng ứa ra khí lạnh. Hận không thể trực tiếp khai chiến. Giá cơ giáp bay đi đế quốc đem những người này thình thịch. Cầm phản đối ý kiến chính là lấy Cận Xuyên Hành cầm đầu tân quý tộc thế lực. Bọn họ cho rằng hẳn là tiếp tục bảo trì hợp tác. Ở cộng đồng chống lại chủng tộc cơ sở thượng hợp tác nghiên cứu La Thiên Văn Minh. Bất luận Cận Xuyên Hành là xuất phát từ loại nào mục đích đem tiểu bảo đưa về tới. Chuyện này hắn đến cảm ơn đối phương. Tầm mắt ở thanh niên trên mặt xoay chuyển. Cảnh Vân Đình nâng lên tay phải, thế đệ đệ lót lót áo trên cổ áo. Hơn nữa, ưu tú nhất sinh vật gen nhà khoa học còn ở liên bang, đúng rồi. Mễ tu đạo sư, bọn họ trường học đặc mời giáo thụ, nhưng là mễ tu đạo sư sẽ nguyện ý thu ta làm học sinh sao? Cảnh Sơ cùng rất có tự mình hiểu lấy, làm một cái trọng sinh nhân sĩ, phía trước lại chỉ là nghệ thuật học sinh năng khiếu. Đột nhiên chuyển đi học quang tám sao cũng không tới sinh vật gen. Thấy thế nào đều giống ở nói giỡn. Nếu không ta trước đánh hảo cơ sở rồi nói sau, hắn nói. Trải qua trong khoảng thời gian này, Cảnh Sơ cùng ý tưởng thành thục không ít. Phát sóng trực tiếp là hắn đột nhiên hứng khởi làm. Không có khả năng làm cả đời. Mặt khác thời điểm hắn tổng phải làm điểm cái gì tới tống cổ thời gian. Vừa lúc hắn đối sinh vật gen rất cảm thấy hứng thú. Học thêm chút tri thức cũng không tồi. Sinh vật gen, nghe tới liền rất lợi hại hảo sao. Cảnh Vân Đình phản ứng bình đạm. Muốn học cái này, ta an bài người giúp ngươi chuyển chuyên nghiệp như vậy bình tĩnh thật là hảo không cảm. Giác thành tựu Nga, Cảnh Vân Đình không có thể đem Cảnh Sơ cùng đưa đến ra. Hắn trên đường nhận được thông tin. Có việc gấp cần thiết hắn chạy trở về xử lý, chỉ phải thông chi ở đoàn phim đóng phim Cảnh Phi Bạch tới đón người. Chờ đối phương quải rớt thông tin hậu Cảnh Sơ đồng đạo. Ta ở chỗ này chờ nhị ca là đến nơi, đại ca ngươi có việc liền đi trước đi. Cảnh Vân Đình nhìn hắn. Con ngươi đen kịt, nhấp môi không nói lời nào, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ta không có đuổi ngươi đi, này không phải ngươi có việc gấp sao. Tự giác đem đối phương tay kéo đến chính mình trên đầu đạt. Còn có thể làm sao bây giờ? Nhà mình đại ca, hống bái, Cảnh Vân Đình thuận thế xoa xoa thủ hạ đầu tóc. Lão mụ tử dường như dặn dò. Tuy rằng đại gia hiện tại ánh mắt đặt ở ngoại tinh văn minh thượng, nhưng không bài trừ cố ý ngoại phát sinh, gần nhất một đoạn thời gian ủy khuất một chút, không phát sóng trực tiếp. Ân, gật đầu, không phát sóng trực tiếp mà thôi. Không ủy khuất, tốt nhất cũng không cần một người ra cửa. Phụ thân nơi đó không có cách nào, nhíu mày suy tư một lát. Chúng ta hành trình không cố định, nghĩ ra đi đến lúc đó ngươi xem ai có rảnh. Chúng ta thay phiên bồi ngươi, không ra khỏi cửa mà thôi. Hắn có thể đương trạch nam, nhưng nói như vậy đại ca khẳng định lại cảm thấy ủy khuất hắn. Tính, trước gật đầu đi, ngày thường ít nói đại nam nhân lăng là lôi kéo hắn đứt quãng lải nhải đến cảnh phi bạch tới rồi. Cảnh sơ cùng khó được ngoan ngoãn một đoạn thời gian, vốn định an an tĩnh tĩnh đương cái trạch nam, nhưng mà hiện thực không cho phép, vì ngoại tinh văn minh sự. Liên bang vài cái bộ môn thỉnh hắn uống trà tới, cũng không phải cái gì chuyện xấu, chính là làm hắn kỹ càng tỉ mỉ mà thuật lại một lần lúc trước thấy tình hình. Rốt cuộc hợp tác tuy rằng xác định, nhưng cụ thể chi tiết hai bên còn ở cãi cọ, liên bang bên này nghiên cứu chuyên gia còn không biết La Thiên căn cứ trường gì dạng. Liền phái nhân viên tham dự căn cứ thăm dò việc này liền hoa hơn nửa năm mới xác định xuống dưới. Mễ Tu đạo sư nhưng thật ra sáng sớm đã bị thỉnh đi qua. Này hơn nửa năm trong lúc cảnh ngộ cùng cảnh Vân Đình bận tối mày tối mặt. Nói tốt thay phiên bớt thời giờ bồi hắn, cuối cùng bồi đến nhiều nhất vẫn là nhị ca cảnh Phi Bạch cùng tam ca cảnh Kinh Vũ. Hai người đối này tỏ vẻ phi thường vừa lòng, đến nỗi cận xuyên hành, gặp mặt là không có khả năng, chỉ có video. Hơn nữa liền video đều đến bài trừ thời gian mới được. Dù sao cảnh sơ cùng nhận được video thời điểm đối diện không phải ở ăn cơm chính là ở tắm rửa. Tắm rửa điểm này hắn không phải thực vừa lòng, thấy được ăn không được, đây là xem thường hắn sao? Ai còn không phải cái nam nhân sao? Sau đó xoắn bạn trai đem camera hướng phía dưới một chút. Phát sóng trực tiếp là ở sự tình qua đi 4 tháng tả hữu thời điểm mới bị cho phép khôi phục. Khi đó cảnh sơ cùng đã từ một người nghệ thuật học sinh năng khiếu chuyển chuyên nghiệp thành sinh vật gen học học sinh, mỗi ngày cõng lên tiểu cặp sách đi học, trừ bỏ giáo nội học tập ở ngoài, còn có gia giáo chờ hắn. Bởi vậy phát sóng trực tiếp tần suất đại biên độ rơi chậm lại. Làm cảnh Thù Đồng vô ngữ chính là hắn mới vừa phát sóng khi phòng phát sóng trực tiếp còn tưởng rằng hắn xác chết vùng dậy. Bởi vì hắn biến mất thời gian lâu lắm, biến mất nguyên nhân cũng tương đối đặc thù, cho nên đại gia cảm thấy hắn khả năng bị diệt khẩu. Cảnh Thù Đồng, tức giận đến hắn ăn vài khối kim loại hiếm mơ siêu sinh vật gen chuyên nghiệp do cảnh sơ. Cùng trong tưởng tượng còn khó, hắn không có một chút cơ sở. Cho dù dung hợp cự thú gen sau các phương diện năng lực đều có không nhỏ tăng lên, cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn đạt tới có thể bị Mễ Tu đạo sư thu đồ đệ dạy. Dỗ trình độ, hắn đối này đảo cũng không vội, hắn càng cấp chính là, tiểu thạch đầu đều bế quan hơn nửa năm, như thế nào còn không phá xác. Sau giờ ngọ, cảnh sơ cùng nằm ở nhà mình trong hoa viên trên ghế nằm phơi nắng. Trí não truyền phát tin sinh vật gen chuyên nghiệp tri thức là bối cảnh âm nhạc. Uống một ngụm lạnh hô hô đồ uống lạnh, cách tương đương, duỗi tay vỗ vỗ bên cạnh đại bạch đàn. Tiểu thạch đầu a, người sẽ không thay đổi biến thành hóa thạch đi ai. Hơn nửa năm qua đi, tiểu thạch đầu không bao giờ là đã từng có thể phủng ở lòng bàn tay tiểu thạch đầu. Cần thiết đôi tay vây quanh mới có thể ôm lấy. Hắn tiếc nuối mà liên tục lắc đầu, nhớ tới hồi lâu không gặp bạn trai, càng là bi từ tâm tới, mở ra trí não nhìn nhìn, hảo đi, quả nhiên không có bạn trai tin tức, hết chương.